Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, phạt tiên tông người. Đem bạch đế chém giết về sau, Vân Hoàng dậm chân hướng sau sơn sâu chỗ hàng đi, trong rừng núi sương mù rất dày, vừa không có nguyệt sắc tình huống xuống, luôn cảm giác âm xâm xâm, âm phong trận trận. Ngoại giới tu sĩ vẫn chưa đi vào theo. Tối nay chuyện phát sinh quá lớn, bọn họ cần tiêu hóa một cái. Không nghĩ tới Vân Hoàng dĩ nhiên như này tùy tiện, liền cấm thiên cổ quốc truyền nhân cũng dám chém giết. Ai cho hắn dũng khí? Sư huynh, ta xem chuyện này thật muốn báo cho cửu độc môn, làm cho lão tổ phái cường giả qua đây. Nữ tử chân mày cau lại nói, người thiếu niên kia đem bạch đế chém giết, cấm thiên cổ quốc bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như giá lâm nơi này cường giả nhiều lắm, chúng ta muốn tìm được bát tiên côn, lộng tinh tường thu ý nùng nổi điên nguyên nhân sợ rằng có chút trắc trở. Còn có cái này thiếu, niên phi thường quỷ dị, muốn đem tình huống của hắn cặn kẽ báo cáo cho lão tổ. Nam tử gật đầu. Vẫn chưa nhiều lời, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn thôn phía trên có vô số đạo truyền âm phù bay lượn. Đều là mắt thấy trận chiến ngày hôm nay tu sĩ đem tin tức đưa đi. Cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân vẫn lạc. Vậy còn được, mảnh thiên địa này không thể bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ cấm thiên cổ quốc nội ngoại đều oanh động. Toàn bộ đang nghị luận bạch đế bị chém giết một chuyện. Ai ra, hiện tại thế hệ trẻ tuổi quá tùy tiện, cũng dám xuất thủ chém giết bạch đế, là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là không biết trời cao đất rộng. Ai biết được, dù sao lúc này đây có tốt đùa giỡn xem. Cấm thiên cổ quốc truyền nhân bị chém giết, những thứ kia mạnh mẽ khẳng định ngồi không yên. Tất nhiên sẽ tự thân đi trước Thanh Sơn thôn tìm tòi chuyện đến tột cùng. Này, bây giờ biết đến tột cùng là người nào chém giết bạch đế sao? Can đảm lượng cũng quá lớn. Có người nói hình như là một cái gọi Vân Hoàng thiếu niên. Lai lịch không quá tinh tường, nhưng tuyệt đối không phải cấm thiên cổ quốc tu sĩ. Bất quá, bên người hắn cô gái kia rất quen thuộc. Tựa hồ là phạt tiên tông truyền nhân, phạt tiên tông tông chủ thu đồ đệ nghi thức ta đi qua. Gặp qua cái kia gọi Lam Vũ Hinh nữ hài, nghe Lam Vũ Hinh tôn hắn vì công tử, chắc là một cái cổ lão đại tộc thiên kiêu. Mọi người nghị luận thời khác, phạt tiên tông mấy vị sư tỉ muội đều nhíu mày, không nghĩ tới Vũ Hinh chạy đến Thanh Sơn thôn, các nàng nhưng là đều nghe nói. Thu ý nùng đã chứng đạo xưng đế, bây giờ điên điên khùng khùng, tính nguy hiểm rất mạnh, lấy tu vi của nàng, rất dễ dàng bị chém giết. Sư bà, Vũ Hinh sư muội ở Thanh Sơn thôn, chúng ta muốn đuổi quá khứ bảo hộ nàng sao? Đinh Mẫn trầm giọng hỏi, các nàng đều biết Lam Vũ Hinh là phạt tiên tông hạ nhất đảm nhiệm tông chủ. Tông môn bảo bối. Nâng ở lòng bàn tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa, tuyệt đối không thể để cho nàng một cái người đối mặt nguy hiểm. Khốc Nhiễm Hoa mâu quang nhỏ bé ngưng, nói, đem tin tức truyền cho tông chủ, cấm thiên cổ quốc truyền nhân bị chém giết, khẳng định có lão quái vật giá lâm Thanh Sơn thôn, nếu như thu ý nùng thật đạt được món đó bảo vật. Chúng ta sợ rằng rất khó cùng với tranh đoạt. Nói xong, nàng liền đứng dậy đi ra phía ngoài, những người còn lại theo sát bên ngoài về sau, lưu lại một người tới truyền tin tức, lần này xuất động cũng không chỉ phạt tiên tông người, Hạo Nguyệt Tông cũng có đại nhân vật xuất thế, tự liền cửu tiêu cổ quốc bên kia cũng có thiên kiêu giá lâm. Thu ý nùng một chuyện, đã ở đế giới gây nên oanh động, Tành Phong huyết vũ sắp sửa đã tới. Cấm thiên cổ quốc chung, một người mặc long bào người đàn ông trung niên tức giận. Dùng sức một chưởng đem cái bàn đập nát, tức giận nói, một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi cũng dám ở Cấm Thiên cổ quốc địa bàn kiêu ngạo, thật là sống được sốt ruột. Dám công nhiên đánh Cấm Thiên cổ quốc mặt, bản tọa trước kia là không có gặp phải, hiện tại đã có người nhảy ra, vậy sẽ phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn. Người nói chuyện là Cấm Thiên cổ quốc quốc chủ Bạch Thiên Chuyển, thủ đoạn thông thiên triệt địa, được khen là đại đế bên dưới đệ nhất nhân, uy danh hiển hách, làm cho đại quốc sư dẫn dắt ngũ tôn dục anh cảnh cường giả đi trước Thanh Sơn thôn. Cần phải đem cái kia tiểu xúc sinh chém giết, đúng đi tàng bảo các lấy luyện thần đỉnh xuất hiện, nói cho đại quốc sư nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đã có người đi vào xử lý. Cấm Thiên cổ quốc đại quốc sư cũng vô cùng mạnh mẽ. Độ kiếp cảnh thần linh, đại quốc sư đứng ở tường thành lên, quan sát vạn dặm sơn hà, hai con mắt của hắn trung lóe lên thánh thót quang mang. Không nghĩ tới quốc chủ sẽ phái khiến hắn đi trước Thanh Sơn thôn. Xem ra là đối với thu ý nùng trên người bảo vật nhất định phải được. Đại quốc sư, đây là luyện thần đỉnh. Quốc chủ để cho ta nhắn cho ngươi, để cho ngươi nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Thị vệ đem luyện thần đỉnh đặt ở liền rời đi. Đại quốc sư giơ tay lên vung lên, đem luyện thần đỉnh thu nhập trong không gian giới chỉ, dẫn ngũ tôn cường giả rời đi. Thanh Sơn thôn tụ tập rất nhiều tu sĩ, đều ở đây vì gần đây phát sinh sự tình phát sầu. Ai có thể nghĩ tới một cái xó xỉnh nhô ra con kiến hôi, cũng dám chém giết Bạch Đế. Cái này hạ tốt, triệt để đem cục diện mở ra. Cấm Thiên cổ quốc cường giả danh chánh ngôn thuận giá lâm Thanh Sơn thôn, đánh chém giết Vân Hoàng ngụy trang cướp đoạt thu ý nùng trên người bảo vật, làm cho mạnh tới đâu người đỏ mắt. Ai cũng không muốn buông tha chứng đạo xưng đế cơ hội. Phạt Tiên tông nhân đi tới Thanh Sơn thôn lúc đã là đêm khuya, nhưng lâm thời trong khách sạn còn rất nhiều tu sĩ. Bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, đang ở nghị luận một việc. Vị tiểu ca này, các ngươi có thể có nhìn thấy ta tông truyền nhân Lam Vũ Hinh? Đinh Mẫn tiến lên dò hỏi, hiện tại là tối trọng yếu chính là tìm được Lam Vũ Hinh. Các nàng đã nghe nói một ít tin tức, Cấm Thiên cổ quốc đại quốc sư tự thân xuất thủ, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Lam Vũ Hinh tình huống trước mắt có thể nói là rất nguy hiểm, bởi vì nàng theo một cái lúc nào cũng có thể nổ tung vật thể. Các nàng tuyệt không thể làm cho chi đưa thân vào trong lúc nguy hiểm. Các ngươi là Phạt Tiên tông nhân đi, cái kia nhanh đi sau sơn. Lam Vũ Hinh theo một cái gọi Vân Hoàng thiếu niên đi sau sơn sâu chỗ. Nghe vậy, Đinh Mẫn đáp tạ một tiếng, trở lại trong đội ngũ, đem cái này sự tình báo cho Cốc Nhiễm Hoa. Đi sau sơn sâu chỗ, Cốc Nhiễm Hoa liền không chút suy nghĩ, tốc độ đứng dậy, đợi các nàng vừa đi. Trong khách sạn nhân lại bắt đầu nghị luận, không nghĩ tới Phạt Tiên tông nhân cũng tới. Các ngươi nói Phạt Tiên tông có thể hay không cùng Cấm Thiên cổ quốc khai chiến? Dù sao Lam Vũ Hinh cùng Vân Hoàng quan hệ tựa hồ tốt. Nếu như Cấm Thiên cổ quốc cường giả chém giết Vân Hoàng, Lam Vũ Hinh tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hẳn là không thể đi. Phạt Tiên tông nội tình tuy là rất mạnh, nhưng cùng Cấm Thiên cổ quốc so sánh với, còn hơi kém hơn một ít. Trứng chọi đá chuyện tình, các nàng chắc chắn sẽ không làm. Cái này sự tình mỗi người đều có xem pháp, cuối cùng cũng không có tính ra thống nhất đáp án. Có người suốt đêm tiến nhập sau sơn sâu chỗ, gần nhất càng ngày càng nhiều tu sĩ giá lâm, sau sơn sâu chỗ sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, nổi điên thu ý nùng cũng không biết đi gì chỗ. Cái này một hai trời cũng không có bất cứ tin tức gì của nàng. Giống, sau sơn trung tùy thời truyền đến từng đạo điếc tai tiếng gào thét, giống như là hung cầm đang gầm thét, nhưng lại có chút không giống, vô cùng quỷ dị. Vân Hoàng đám người hành tẩu ở sương mù nồng đậm trong núi hoang,